Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402: Tam đại hoàng tộc tề tụ. Hoang vu cổ nguyên chỗ sâu nhất, Lâm Động một chuyến tại một đạo to như vậy mà lại hẹp dài vết nứt không gian phía trước hiện ra. Thân hình trong đó là tối đen một mảnh. Chờ một chút, giống như có cảm giác, Lâm Động bỗng nhiên dừng bước lại, triệu hồi ra thể nội không gian tổ phù tiện tay ném vào hư không. Tư thái tương đối tùy ý. Đợi một chút, Lâm Động tiểu hữu, ngươi đây là? Thiên yêu điêu đại trưởng lão Trúc Lê hai mắt nháy mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nói, cái này hắn a là bát đại tổ phù một không gian tổ phù a. Có phải hay không ven đường tùy ý có thể thấy được cải trắng? Không thể dạng này tùy chỗ ném loạn. Ngươi không muốn có thể cho chúng ta a? Bên ngoài có mấy tôn dị ma vương làm loạn, đứng đầu cái kia tương đối khó quấn, chính là ngày trước dị ma hoàng dưới trướng thập đại vương điện, thập vương điện không gian chi chủ phủ xuống nơi đây càn quét quần ma. Ta không yên lòng, liền đem không gian tổ phù đưa qua. Lâm Động khoát tay áo, giải thích nói ra, không gian chi chủ quả nhiên ngay tại thiên yêu điêu nhất tộc trong tộc. Liễu Thanh trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệt tinh mang, cũng không nhiều lời, xem như một phương truyền thừa từ viễn cổ đỉnh tiêm bá tộc. Long tộc tất nhiên biết được không gian chi chủ cùng thiên yêu điêu nhất tộc ở giữa quan hệ. Cuối cùng lục chỉ thánh long đế cùng viễn cổ bát chủ thế nhưng là đánh qua không ít quan hệ. Thập vương điện, cái kia muốn không muốn chúng ta ra ngoài trợ trận? Trúc Lê nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Thập đại vương điện hiển hách hung danh hắn tất nhiên biết được. Trúc Lê đại trưởng lão, tin tưởng ta, nếu như là không gian chi chủ đều không thể giải quyết đi phiền toái, cái kia chúng ta thì càng không giải quyết được. Mau chóng chạy trốn đi. Lâm Động cười nói, cũng đúng, là ta càn rỡ, chúng ta đi. Trúc Lê không tiếng động cười khổ một tiếng, dẫn thiên yêu điêu nhất tộc đội ngũ cùng Lâm Động một chuyến cùng nhau xông vào đạo kia dài đến ngàn trượng đen kịt vết nứt không gian. Bên trong, bao la bát ngát phía trên chiến trường cổ, là từng đạo sâu không thấy đáy dữ tợn khe rãnh cùng tàn tạ khắp nơi. Bất ngờ còn có rất nhiều hình dạng không đồng nhất to lớn xác thú chồng chất. Trong đó không ít tồn tại càng là yêu vực bên trong sớm đã liền diệt tuyệt cổ lão chủng tộc. Không nghĩ tới một mực ẩn nấp trong hư không thôn phệ thần điện vừa mới phủ xuống, vừa vặn rơi vào phía trên chiến trường viễn cổ này. Thôn phệ chi chủ đại nhân cũng thực biết chọn địa phương. Âm thanh xé gió lên, ba đạo thân ảnh liên tiếp nổi lên thân hình, vào vào vết nứt không gian phía sau. Bởi vì ngẫu nhiên truyền tống duyên cớ, tứ tượng cung đội ngũ cùng long tộc, thiên yêu điêu nhất tộc đội ngũ đến đây tách ra. Phía trên chiến trường cổ này, có rất nhiều đã tại viễn cổ đại chiến đã diệt tuyệt yêu vực giống loài vẫn lạc tại cái này. Các người có nghĩ tới hay không, thiên ma hổ nhất tộc huyết mạch ngọn nguồn hắc ám thánh hổ cũng có thể tồn tại ở cái này. Lâm Động ánh mắt rủ xuống, ba người dưới chân là một đầu thân hình cao tới mấy ngàn trượng sư tộc cường giả xác thú. Xác thú phía dưới màu đỏ sẫm huyết sắc sông nhỏ sớm đã ngưng kết thành khối. Người ý là nếu là chiến trường cổ này bên trong thật có một đầu hắc ám thánh hổ vẫn lạc ở đây, Tiểu Viêm có lẽ có thể mượn nhờ cơ hội này nghịch phản huyết mạch, đem thiên ma hổ huyết mạch thay thế làm hắc ám thánh hổ. Phản ứng cực nhanh, Tiểu Điêu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, theo bản năng nhìn về bên người thiết tháp thân ảnh. Tiểu Viêm, ngươi nhưng có tương tự truy tìm thủ đoạn? Có. Tiểu Viêm trầm ổn gật gật đầu, năm ngón tay vô lấy lòng bàn tay, bỗng nhiên có một đoàn lớn nóng hổi đỏ thẫm huyết dịch phun tung tóe mà ra, đột nhiên hợp tay hình chữ thập liên tiếp biến ảo ấn kết. Huyết tế, thiên ma tổ hồn. lít nhà lít nhít thần bí quang văn đều đánh vào đỏ thẫm trong huyết đoàn. Nóng hổi huyết đoàn thể tích lập tức như thổi hơi cầu cấp tốc bành trướng. Hóa thành một đầu khuôn mặt có chút mơ hồ màu đen quang hồ. Thân hình cao tới ngàn trượng. Hống, ngàn trượng quang hồ vừa mới thành hình, liền lâm vào một loại hưng phấn dị thường trong trạng thái. Ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng phía sau. Không thể chờ đợi hóa thành một đạo u mang về phía chân trời biến mất. Quả nhiên có tình huống. Chúng ta bắt kịp. Lâm động ba người liếc nhau. Gia tốc đuổi theo. Sâu không thấy đáy hắc ám khe rãnh bên trong. Một đầu dài đến vạn trượng quái vật khổng lồ lẳng lặng nằm phục tại đây. Sườn sinh một đôi đen trắng hai cánh. Bên ngoài thân càng là từ hai màu đen trắng hoàn mỹ giao hòa tại một chỗ. Giống như âm dương chìm nổi. Dù cho sớm đã vẫn lạc vạn năm, vẫn có một cỗ không cách nào chống lại hung uy quanh quẩn ở tại xung quanh. Làm người chấn động cả hồn phách. Hống, theo một tiếng hưng phấn tiếng hổ gầm. Một đạo mơ hồ lẫn lộn không ít huyết sắc u mang nhanh như thiểm điện đụng vào cỗ này giữ tợn xác thú. Bên trong, thiên huyền đại lục tất cả hổ loại yêu thú huyết mạch ngọn nguồn. Đã diệt tuyệt viễn cổ bá tộc hắc ám thánh hổ. Đầu này hắc ám thánh hổ thực lực khi còn sống sợ là đã chân chính bước vào luân hồi cảnh. Tiểu viêm thật có phúc. Theo thiên ma tổ hồn đến chỗ này tiểu điêu. Khẽ nhíu mày nói, bên ngoài thân màu sắc là một đen một trắng. Rõ ràng phải gọi âm dương thánh hổ mới đúng. Hoặc là học nguyên môn cái kia, gọi nguyên hổ tốt, tại sao gọi là hắc ám thánh hổ đây? Lâm động trong nội tâm thầm xoa xoa nghĩ đến, trên mặt lại nói, tiểu viêm, nhanh thu lấy hắc ám thánh hổ huyết mạch, để tránh đêm dài lắm mộng. Được, đại ca, dù là tiểu viêm tính cách kiên nghị, lúc này đen kịt gương mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mừng như điên. Lòng bàn tay kề sát ở cái kia vạn trượng cự thú trên trán. Ong ong, dài đến vạn trượng giữ tợn xác thú thể nội đột nhiên tuôn ra nồng đậm u mang. U mang cấp tốc nhúc nhích ở giữa. Hắc ám thánh hổ cái kia khổng lồ xác thú cũng theo đó kịch liệt rút lại. Hóa thành một cái nhỏ đen trắng quang hổ đụng vào tiểu viêm lồng ngực. Tiểu viêm theo bản năng duỗi tay vuốt ve chính mình bên trái tim. Nơi đó, một cỗ uy nghiêm mà lại cổ lão huyết mạch chính giữa dọc theo thể nội từng đầu kinh mạch. Hướng toàn thân ở giữa chậm chậm chảy xuôi mà đi. Đi thôi, trước phong bế đoàn kia huyết mạch. Không phải vậy ngươi nếu là ở nơi này ngủ say. Cái kia nhưng liền phiền toái. Lâm động vỗ vỗ tiểu viêm bả vai cười nói. Đi. Các ngươi muốn đi đây, cho chúng ta lưu lại. Hét to hạ xuống, phía trên đang có ba đạo nhân mã 12 vị chuyển luân cảnh cường giả. Từ ba phương hướng hướng khe rãnh đáy khí thế hung hăng lao thẳng tới mà đến. Thiên ma hổ tộc, ám yên hổ tộc, hám địa lôi hổ tộc tam đại tộc tề tụ. Ha ha, trùng hợp như vậy. Yêu vực hổ tộc tam đại hoàng tộc rõ ràng toàn bộ trình diện. Lần này cuối cùng náo nhiệt. Lâm động nhìn quanh một thoáng ba đạo nhân mã. Rằng giặc cười nói. Lâm soái, ta là ám uyên hổ tộc đại thống lĩnh La Liệt. Hy vọng lâm soái vẫn là không muốn xử trí theo cảm tính thật tốt. Người có lẽ minh bạch hắc ám thánh hổ huyết mạch đối ta tam tộc ý nghĩa. Còn mời lâm soái bỏ đi yêu thích, tứ tượng cung cũng đem giành được tộc ta hữu nghị. Bên trái đội ngũ bên trong, dẫn đầu áo bào xám trung niên nhân lên trước một bước nói. Không tệ, còn mời lâm soái nghĩ lại, tứ tượng cung tuy mạnh, nhưng có thể địch nổi ta hổ tộc tam đại hoàng tộc liên thủ sao? Chỉ cần lâm soái nguyện ý đem hắc ám thánh hổ huyết mạch giao cho chúng ta xử lý. Ba chúng ta tộc nguyện ý cho lâm soái nhất định bồi thường. Phía bên phải, hám địa lôi hổ tộc đại trưởng lão cũng theo vừa đấm vừa xoa. Có lẽ là cố kỵ lâm động phía sau tứ tượng cung. trong cung 15 tôn tiếng tăm lừng lẫy chuyển luân cảnh cường giả. Hai tộc nói chuyện cũng còn có giữ lại, âm ngầm uy hiếp dư, lại không thiếu mặt ngoài khách khí. Há, thiên ma hổ tộc cũng như vậy cho rằng sao? Lâm Động nguyên vẹn không có bị 4 lần tại mình cường giả vây kín giác ngộ. Không nhanh không chậm nhìn về đường giữa chi kia đội ngũ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.